Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 823, Lôi Thần Điện Điện Chủ, Nam Câu Thành nháo kịch, rốt cục hạ màn, cuối cùng một cái liền danh tự cũng không biết thiếu niên áo trắng. Xuất tận lớn nhất danh tiếng, sau đó phiêu nhiên mà đi, còn lại những này vây xem những người tu luyện, đều đối với cái kia biến mất ở phía xa bóng lưng nghị luận ầm ĩ. Suy đoán thiếu niên áo trắng kia đến cùng là thần thánh phương nào? Vì sao thực lực mạnh như thế? Làm việc còn cổ quái như vậy? Còn trẻ như vậy linh quân cường giả, nguyên bản liền cũng ít khi thấy. Huống chi lúc trước Diệp Băng thế nhưng là đem Lôi Thần Điện cửu phẩm linh quân mạnh Lưu Xuân đều nhẹ nhõm đánh chết, như thế nói đến mà nói. Thiếu niên kia chỉ ít cũng có cửu phẩm linh quân thực lực a. Thậm chí đã đột phá đến tiên đế cấp bậc, cũng không phải là không thể được. Không, không tồn tại, nghĩ đến cái này điên cuồng suy nghĩ. Những người tu luyện này bọn họ trực tiếp là dao động lên đầu. Ám đạo nếu như một cái nhân loại người tu luyện, tại 17-18 tuổi liền có thể đem băng lực tu luyện tới tiên đế cấp bậc. Vậy thì đối với bọn họ tu luyện xem, đều là một cái sinh sinh phá vỡ. Không thấy được cái kia bên cạnh cũng mới vừa mới rời đi chú khí thần điện đệ nhất thiên tài Hiên. Viên thần, có được tên tuổi lớn như vậy, cũng bất quá mới trung cao cấp linh quân cấp độ sao? Đại lục phía trên thế hệ trẻ tuổi thiên tài người dẫn đầu, luôn luôn đều là thuộc về tam đại thần điện, nếu thiếu niên kia không thuộc về tam đại thần điện, vậy liền tuyệt đối không có khả năng so với cái kia thiên tài đứng đầu cường hãn hơn. Đến mức người kia có thể giết chết cửu phẩm linh quân mạnh Lưu Xuân. Khẳng định cũng là dùng một chút mưu lợi phương pháp, thậm chí một số người còn đang suy nghĩ lấy, có phải hay không cái kia thần khí nam câu đặc thù nào đó hiệu quả, mới khiến cho thiếu niên kia cuối cùng một câu kiến công. Việc này, chỉ cần lập tức bẩm lên cho lão sư, tương đối đứng ngoài quan sát rất nhiều người tu luyện. Xem như vạn bảo thương hội đệ nhất thiên tài Lộ Vân Trạch. Trong đôi mắt lóe ra một tia nồng đậm ghen tị và không cam lòng. Lại tại thời khắc này làm ra quyết định, trẻ tuổi như vậy thiên tài xuất hiện tại Nam Câu Thành. Chắc hẳn đợi một thời gian, tất nhiên sẽ tại Huyền Băng Đảo chú mục. Lộ Vân Trạch luôn luôn cực kỳ tự ngạo. Hắn kiêng kỵ, chỉ có tam đại thần điện thiên tài thôi. Như thế một cái không biết từ chỗ nào xuất hiện tiểu tử. Vậy mà so với hắn Lộ Vân Trạch còn mạnh hơn bên trên rất nhiều. Hắn thì như thế nào có thể tiếp nhận. Cho nên tại thời khắc này, hắn đã là nghĩ đến, như thế nào mượn nhờ vạn bảo thương hội lực lượng, đem thiếu niên kia cho lặng lẽ ám sát chết. Nam Câu Thành dù sao chỉ là một tòa huyền băng đảo Nam Vực Thành nhỏ. Ở chỗ này chuyện phát sinh mặc dù kinh diễm, nhưng chỉ là mấy cái cao cấp thiên vương cùng cấp thấp linh quân ở giữa chiến đấu. Tại toàn bộ huyền băng đảo, căn bản là lật không nổi cái gì bọt nước. Đương nhiên, một chút người hữu tâm lại là bởi vì lần này sự kiện mà trở nên mẫn cảm lên, tỉ như nói chết mất hai đại cường giả Lôi Thần Điện. Lại tỉ như nói băng thần điện người nào đó, trong huyền băng đảo vực Đông Bắc, vùng đất rộng lớn này. Chính là thuộc về huyền băng đảo trong đó một tôn bá chủ Lôi Thần Điện sở thuộc. Ở khu vực này bên trong, Lôi Thần Điện liền là tuyệt đối chúa tể, không người dám tùy tiện khiêu khích. Soạt, trong đó một tòa bàng bạc trong đại điện, đột nhiên truyền đến một đạo đồ vật phá toái thanh âm. Làm cho giữa ở ngoài cửa bọn hộ vệ, thở mạnh cũng không dám một ngụm, sợ bị bên trong vị đại nhân vật kia giận chó đánh mèo. Là ai? Đến cùng là ai, dám giết ta đệ tử của Tất Huyền? Cuồng bạo tức giận từ bên trong đại điện truyền ra, nếu có người trong điện mà nói, liền sẽ phát hiện cái nào đó thân ảnh già nua, toàn thân trên dưới lóe ra lôi đình điện quang, hiển nhiên là ở vào một cái cực giận biên giới. Vị này gọi là Tất Huyền áo bào màu bạc lão giả lai lịch cũng không nhỏ. Hắn chính là Lôi Thần Điện đại trưởng lão. Một thân thực lực đã đạt đến cửu phẩm thần hoàng cấp độ. Ở trong Lôi Thần Điện, thực là dưới một người ước trên vạn người đại nhân vật. Ngoại trừ vị Lôi Thần Điện kia điện chủ bên ngoài, Tất Huyền đã coi như là Lôi Thần Điện người mạnh nhất. Chỉ bất quá hôm nay hắn lại là tức giận bừng bừng phấn chấn, liên tục rớt bể mấy cái âu yếm cái chén. Tại Tất Huyền trước người cách đó không xa, chính lơ lửng một cái óng ánh sáng long lanh thủy tinh cầu. Bên trong không ngừng hiện ra một chút hình ảnh, trong đó một màn, chính là Tiểu Lôi Vương Phùng Đình bị đông cứng thành một bộ tượng băng. Cuối cùng rơi phấn thân toái cốt tình hình, rất rõ ràng, cái này ký ức thủy tinh bên trong hình ảnh, chính là lúc ấy tại Nam Câu Thành phát sinh một màn kia. Đáng nhắc tới chính là, chết tại Diệp Băng Tiểu Lôi Vương trong tay Phùng Đình, chính là vị Lôi Thần Điện này đại trưởng lão đệ tử đắc ý nhất. Phùng Đình băng lực thiên phú tu luyện đã tốt, để cho Nhất Tất Huyền đắc ý, hay là cái kia khác hẳn với thường nhân thuật đúc khí. Điểm này, liền xem như cái kia Lôi Thần Điện đệ nhất thiên tài. Điện chủ đại nhân đệ tử đích truyền, cũng là không thể so được, có thể hết lần này tới lần khác như thế một cái kinh tài tuyệt diễm đệ tử bảo bối. Vậy mà tại một cái không có ý nghĩa nho nhỏ thành trì bên trong, bị một cái không hiểu thấu áo trắng tiểu tử cho đông lạnh thành tượng băng. Làm Tất Huyền lần thứ nhất thấy cái này truyền về ký ức thủy tinh hình ảnh thời điểm, kém chút liền tức bể phổi. Lão sư này khó tìm, thiên phú kinh người đệ tử đồng dạng khó tìm. Phùng Đình vừa chết, hắn đều không biết mình cái này một thân y bát, muốn truyền cho người nào. Chậc chậc, đến cùng là chuyện gì? Trêu đến chúng ta Tất đại trưởng lão tức giận như vậy à? Ngay tại Tất Huyền một thân băng lực đều nhanh muốn cầm giữ không được ngay miệng, một đạo nhẹ giọng đột nhiên ở trong đại điện vang lên, làm cho hắn lúc này một mặt âm trầm vừa quay đầu tới. Người nào dám can đảm mần ni? A, gặp qua điện chủ đại nhân. Tất Huyền trước tiên liền muốn nổi giận hơn, song khi hắn xoay đầu lại, nhìn thấy cái kia đồng dạng người mặc một thân áo bào màu bạc lão già tóc bạc thời điểm, lập tức lấy làm kinh hãi, khẩu khí cũng là trở nên cung kính dị thường. Từ Tất Huyền cung kính xưng hô bên trong, có thể biết được người đến lại là Lôi Thần Điện đương kim đệ nhất nhân. Hàng thật giá thật Lôi Thần Điện điện chủ, danh tự gọi là Đoàn Lăng Tiêu. Nói đến Lôi Thần Điện này điện chủ Đoàn Lăng Tiêu một thân tu vi, chỉ sợ đều không tại cái kia Băng Thần Điện điện chủ Dạ Cửu Hàn phía dưới. Chỉ là giữa hai bên cho tới bây giờ chưa hề giao thủ. Huyền Băng Điện lại là Huyền Băng Đại Lục Chúa Tể. Trong lòng mọi người, đều cho rằng Dạ Cửu Hàn muốn càng mạnh hơn một bậc. Giờ phút này chính vào Tất Huyền tức giận đương đầu thời điểm, Đoàn Lăng Tiêu đột nhiên đến nơi, làm cho trong lòng của hắn một mảnh nghi hoặc, ám đạo vị điện chủ này không phải một mực tại bế quan sao? Bẩm điện chủ, là ta đệ tử kia Phùng Đình, tại Nam Câu Thành bị một cái không hiểu thấu tiểu tử giết đi. Đối với vị điện chủ này đại nhân, Tất Huyền tự nhiên là không phát ra được cái gì tính tình. Lập tức đem chính mình tức giận nguyên do nói một lần. Khẩu khí bên trong, còn có một vòng oán hận chi ý. Phùng Đình chết rồi, nghe vậy Đoàn Lăng Tiêu cũng là nao nao. Hắn tự nhiên cũng là biết Tất Huyền cái này đệ tử đắc ý. Cái kia một tay thuật đúc khí, nghe nói đều không thể so với chú khí thần điện vị thiên tài kia kém bao nhiêu. So băng lực tu vi mà nói, Lôi Thần Điện thế hệ trẻ tuổi bên trong, lúc này lấy Đoàn Lăng Tiêu vị kia đệ tử đắc ý vi tôn. Nhưng Phùng Đình xem như đúc khí thiên phú kinh người Tiểu Lôi Vương, cũng một mực vì vị điện chủ này coi trọng. Cái này một khi bỏ mình, thực là Lôi Thần Điện một tổn thất lớn, còn muốn tìm tới một cái thiên tài như vậy, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Bởi vậy Đoàn Lăng Tiêu đôi mắt chỗ sâu, cũng không khỏi hiện ra một vòng âm trầm mần ni. Hết chương.